Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1450, chương 1450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lập tức nhìn đến Ngô Thu Á cùng Trương Quốc Trụ đi nhanh đến, tuy rằng Lý Tử Hằng không tiếp xúc quá nhiều với Ngô Thu Á, nhưng cũng biết Ngô Thu Á nổi tiếng đến cỡ nào, có thể gặp được ông ấy ở chỗ này. Đương nhiên là ngoài ý muốn, lại kinh hỉ đạo diễn Ngô, đạo diễn Trương, đã lâu không gặp. Diệp Ninh đi lên đón, chào hỏi. TB Ngô Thu Á cùng Trương Quốc Trụ đồng loạt đánh giá cô, nhìn thấy gương mặt cô hồng hào, khí sắc không tệ, cả hai đều lộ ra nụ cười thả lòng. Cơ thể cô đã khỏi hẳn rồi sao? Ngô Thu Á quan tâm. Đúng vậy, đã khỏi hẳn rồi. Diệp Ninh nói xong, Lý Tử Hằng và Chu Giai Bội cũng lần lượt chào hỏi hai người. Trương Quốc Trụ cười nói với Lý Tử Hằng, tôi còn cho rằng chúng tôi là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Ninh, không nghĩ tới chủ nhiệm Lý còn tới sớm hơn chúng tôi nữa. Tôi cũng quan tâm tình hình khôi phục của cơ thể Diệp Ninh. Trương Quốc Trụ cùng Ngô Thu Á nghe được lý do của Lý Tử Hằng, đều tự ngầm hiểu mà không nói ra. Hiện tại chắc bên phía nhà xuất bản Ảnh Âm là người sốt ruột hy vọng Diệp Ninh quay trở về làm việc nhất. Hiếm có cơ hội tất cả mọi người đều đến đông đủ, không bằng cùng nhau ở lại ăn cơm với nhau luôn đi. Diệp Ninh đề nghị, sau đó nhìn về phía phòng phụ hướng Tây gọi. Vương Mập, tới liền. Vương Kim lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phiền anh và Giai Bội cùng nhau đi mua chút đồ ăn trở về. Diệp Ninh vừa nói, vừa vô cùng hào phóng đưa ví tiền qua cho anh. Trong nhà không có chuẩn bị gì, bọn họ vừa mới đến, muốn nấu cơm cũng không thể được. Mà cô thì thật sự không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Không thành vấn đề, Vương Kim sảng khoái cầm lấy ví tiền, sau đó lại liếc nhìn Chu Giai Bội. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Ninh, đạo diễn Trương, đạo diễn Ngô, tôi còn phải quay về báo cáo công việc với giám đốc, hôm nay không thể ở lại ăn cơm với mọi người. Chờ hôm nào chúng ta đều có thời gian rảnh, tôi lại mời khách, chúng ta cùng nhau liên hoan trò chuyện. Lý Tử Hằng chủ động chào tạm biệt, anh ta biết nếu mình không về thì Tiền Siêu cũng vẫn luôn ở trong nhà xuất bản chờ đợi tin tức của anh ta. Diệp Ninh nghe anh ta nói như vậy, cũng không giữ anh ta lại nữa, đích thân tiễn anh ta ra về một lúc sau. Sau một lát, trong phòng khách chỉ còn lại ba người cô cùng Ngô Thu Á, Trương Quốc Trụ. Bên phía nhà xuất bản Ảnh Âm có biết chuyện cô là biên kịch của bộ điện ảnh chúng tôi hay không? Trương Quốc Trụ hỏi, Diệp Ninh lắc đầu, anh ấy không hỏi tôi, có lẽ là không biết. Nhưng mà chuyện cô sáng tác ca khúc chủ đề cho điện ảnh thì tất cả mọi người đều đã biết. Trương Quốc Trụ nhịn không được trêu chọc nói, tôi đột nhiên rất muốn biết nếu sau này bọn họ biết được chuyện này, không biết sẽ lộ ra biểu cảm xuất sắc đến cỡ nào. Hiện tại Diệp Ninh là người nổi tiếng đến mức chạm tay là bỏng. Nếu chờ đến khi điện ảnh công chiếu, chỉ e là không ai có thể nổi tiếng bằng cô nữa. Diệp Ninh cũng hiểu anh ấy muốn ám chỉ cái gì. Anh chuẩn bị công khai sao? Điện ảnh sắp sửa công chiếu. Cô đương nhiên biết nếu công khai cô là biên kịch duy nhất cho bộ điện ảnh này thì hiệu quả quảng cáo sẽ lớn đến mức nào. Ngô Thu Á cùng Trương Quốc Trụ liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Cô đã chuẩn bị tâm lý xong chưa? Cô vừa lấy được danh tiếng và tiền tài, đồng thời cũng có nghĩa thứ cô muốn gánh vác lại càng nhiều, thật sự cần phải có năng lực thừa nhận càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Diệp Ninh hơi đê, a, o động, bắt đầu từ lúc cô quyết định làm việc này thì cũng đã tính đến những chuyện này rồi. Tôi sẽ phối hợp hoàn toàn với quá trình quảng bá của điện ảnh. Đây là câu trả lời của cô. Ngô Thu Á, Trương Quốc Trụ đều lộ ra biểu cảm vừa lòng. Được rồi, mấy ngày tiếp theo đó tôi sẽ sử dụng hết toàn bộ mối quan hệ và bạn bè quen biết. Nhất định phải làm điện ảnh của chúng ta ra mắt các rạp chiếu phim lớn một cách hoành tráng mới được. Ngô Thu Á vô cùng tự tin, toàn thân toát ra khí chất nhất định phải thành công. Hào quang của bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Cách Trương.